Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1489. Tiến vào thần tộc phạm vi thế lực. Nếu như nói, Mạc Thanh Vân trước kia thể nội tiên linh lực số lượng chỉ là một cái nho nhỏ hồ nước, e Delta viết hoa một tiểu hoặc như vậy, Mạc Thanh Vân ẩn chứa tiên linh lực số lượng thì biến thành một mảnh uông dương biển cả. Tuy nói cảnh giới của hắn vẫn như cũ chỉ là tiên anh kỳ tình trạng cùng lúc trước, nhưng lại có long trời lở đất khác biệt, nửa bước chân tiên cảnh. Cảm ứng được chính mình trước mắt tu vi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, rất hài lòng lần tu luyện này thu hoạch. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, Mạc Tử Dạ cho hắn đến một đạo linh hồn truyền âm, trầm giọng nói: "Bản tôn, chúng ta đã tiến vào thần tộc phạm vi thế lực, đã tiến vào thần tộc thực lực phạm vi." Nghe được Mạc Tử Dạ truyền lời, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, mang theo Lộ Dương Hổ bọn người ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra, Lộ Dương Hổ bọn người mặt lộ vẻ hoảng hốt biểu lộ, xác định chính mình sở tại vị trí. "Lộ đội trưởng, bây giờ chúng ta người ở chỗ nào?" Nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng Lộ Dương Hổ bọn người, Mạc Thanh Vân đối với hắn hỏi đến, muốn xác nhận vị trí của mình. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lộ Dương Hổ hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: "Mạc huynh đệ, bây giờ chúng ta ở vào Thiên Kình dãy núi phụ cận. Nơi này là Vân Lôi Ma Hổ tộc quần thống ngự phạm vi thế lực. Cự ly ngươi chỗ tộc đàn, đại khái vẫn còn rất xa cự ly." Nghe được Lộ Dương Hổ lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, mở miệng hướng Lộ Dương Hổ hỏi đến. Mạc Thanh Vân nghĩ đến, hắn mới tới thần tộc phạm vi thế lực, vẫn là trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau đó sẽ chậm chậm tìm kiếm thần tộc thế lực cho thỏa đáng. "Của ta tộc đàn?" Lộ Dương Hổ biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ hỏi hắn tộc đàn. Trong lòng tính toán thoáng cái, nhân tiện nói: "Chúng ta Man Ngưu Lôi Hổ tộc đàn thuộc về Vân Lôi Ma Hổ một cái chi nhánh. Bởi vậy, của ta tộc đàn cũng tại Thiên Kình trong dãy núi. Từ nơi này tiến về Man Ngưu Lôi Hổ tộc đàn, đại khái cần 3 ngày có thể đạt tới. Đi, tới ngươi tộc đàn ngồi một chút." Nghe được Lộ Dương Hổ trả lời, Mạc Thanh Vân liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Quyết định lúc trước đi Man Ngưu Lôi Hổ tộc đàn, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, tiến về Man Ngưu Lôi Hổ tộc đàn bên trong, chẳng những có thể dùng trước tìm điểm dừng chân, còn có thể đem Lộ Dương Hổ bọn hắn thu xếp tốt, đem Lộ Dương Hổ bọn hắn dàn xếp tại nơi khác, Mạc Thanh Vân sẽ còn sinh lòng lo lắng, để bọn hắn đợi tại Man Ngưu Lôi Hổ tộc nhân, Mạc Thanh Vân thì là một điểm lo lắng cũng sẽ không có. Chợt, Lộ Dương Hổ bọn người liền dẫn Mạc Thanh Vân hướng phía Man Ngưu Lôi Hổ tộc đàn tiến đến. Tiến về Man Ngưu Lôi Hổ tộc quần trên đường, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Bởi vì thời gian đi đường gấp gáp, lại thêm đột phá chân tiên cảnh không phải làm việc nhỏ, lần nữa đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền không có lập tức đột phá cảnh giới, mà là quyết định tu luyện thoáng cái thần thông. Trận đạo cùng hồn đạo đột phá rất chậm, trong thời gian ngắn không cách nào lấy được rất lớn hiệu quả. Phân tích một chút trận đạo cùng hồn đạo đặc điểm, Mạc Thanh Vân liền đem hai thứ này tu luyện bài trừ, bắt đầu phân tích cái khác đường hướng tu luyện. Thiên mục truyền thừa là một cái phụ trợ con đường tu luyện, đồng dạng trong thời gian ngắn khó có hiệu quả. Kể từ đó, chỉ còn lại bôn lôi phong đạo, đem chính mình lấy được mấy cái truyền thừa đặc điểm, tiến hành một phen phân tích cùng kết, Mạc Thanh Vân liền quyết định tu luyện bôn lôi phong đạo. Bôn lôi phong đạo, làm kim tiên cảnh cường giả tối đỉnh truyền thừa, nội dung trong đó tự nhiên tối tăm khó hiểu. Bình thường tình hình dưới, cho dù bình thường kim tiên cảnh cường giả, muốn đem lĩnh ngộ cũng cực kỳ khó khăn. Chớ đừng nói chi là, chỉ có tiên anh kỳ tu vi Mạc Thanh Vân. Bất quá, mặc dù bôn lôi phong đạo bên trong vinh mịt mờ khó hiểu, nhưng Mạc Thanh Vân nhưng không có bởi vậy từ bỏ. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng nghiên cứu dưới, bôn lôi phong đạo trong đó giảng thuật nội dung, thì là một chút xíu bị hắn lĩnh ngộ. Đương nhiên, cái này lĩnh ngộ trình độ là cực ít, cơ hồ là không đáng kể trình độ. Nhưng dù vậy, Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ những nội dung này về sau, hắn vẫn là được ích lợi không nhỏ. Tại Mạc Thanh Vân đắm chìm trong tu luyện lúc, một mực tại ôm cây đợi thỏ huyền tiêu hình chiếu, mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đứng dậy lẩm bẩm, đã qua gần 2 ngày, tiểu tử kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện, xem ra hắn thật sẽ không xuất hiện. Gặp Mạc Thanh Vân theo đào tẩu về sau, chờ đến cũng không thấy Mạc Thanh Vân, huyền tiêu hình chiếu liền không muốn đợi thêm nữa. Nghe được huyền tiêu hình chiếu lời nói, bên cạnh Khánh Nguyên bọn người nhao nhao đứng dậy, chờ đợi lấy huyền tiêu hình chiếu phân phó. Ồ, những cái kia quỷ vật tu vi, tựa hồ so mấy ngày trước đây suy yếu. Mấy ngày trước đây, những này quỷ vật tu vi yếu nhất, cũng là tiểu tinh vị cảnh giới, chỉ có uẩn tinh vị trình độ. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân triệu hoán những này quỷ vật, thực lực hội sẽ theo thời gian chuyển rời mà suy yếu, khó trách Mạc Thanh Vân hội sẽ không đến thu lấy bọn chúng. Nguyên lai bọn chúng chỉ là duy nhất một lần chiến đấu vật phẩm. Dạng này hiện về sau, Khánh Nguyên bọn người mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, biết rõ Mạc Thanh Vân vì cái gì không tới, hiện quỷ vật không thích hợp địa phương, xác nhận chính mình là đợi uổng công. Huyền tiêu hình chiếu sắc mặt tựu khó coi. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản thần quân cũng sẽ đem ngươi bắt giữ. Khẳng định Mạc Thanh Vân không trở về trở lại. Huyền tiêu hình chiếu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi ở giữa không trung tiêu tán. Nhìn thấy huyền tiêu hình chiếu tiêu tán, Khánh Nguyên bọn người hai mặt nhìn nhau, tương hỗ hỏi đến đối phương nói, huyệt tiêu đại nhân đã đi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nghe được mọi người hỏi thăm lời nói, Khánh Nguyên thần sắc mờ mịt thoáng cái, liền đối với mọi người trầm giọng nói, Mạc Thanh Vân lại có huyền tiêu đại nhân tự mình bắt. Việc này chúng ta cũng không cần phí tâm, lần này có thể nhặt về tính mệnh, cái này đã coi như là vạn hạnh kết cục. Chúng ta vẫn là trở về bắt thiên tài đi. Nghe được Khánh Nguyên kiểu nói này, những người khác nhao nhao gật đầu đồng ý, theo Khánh Nguyên rời đi nơi đây. Tại Khánh Nguyên bọn người lúc rời đi, Đông Húc Tiên Cung một chỗ trong phòng tối, một cái trung niên mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói, hừ, ta huyền tiêu nhìn chúng con mồi, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Như thế, ta liền cùng ngươi đùa một trò chơi. Hình Trang, ngươi đi đem đại gia triệu tập tới, ta có việc muốn phân phó đại gia. Huyền tiêu mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bên cạnh thanh niên phân phó một tiếng, chính là cười lạnh lẩm bẩm, từ khi vạn năm trước ta tu vi đột phá đến đại la kim tiên cảnh về sau, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện để cho ta cảm thấy hứng thú như vậy sự tình. Chỉ chốc lát, tại vị kia hình trang thanh niên dẫn đầu dưới, ước chừng hơn 10 người đi tới trong phòng tối. Những người này, ngoại trừ cực kỳ cá biệt là nửa bước kim tiên cảnh, cái khác toàn bộ đều là kim tiên cảnh tu vi. Nhất là cùng hình trang đứng chung một chỗ 2 người, khí thế càng là thẳng bức huyền tiêu. Xem ra không phải đại la kim tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không kém được bao xa. Bái kiến sư tôn, mọi người đi tới trong phòng tối, bọn hắn tựu cung kính chắp tay, hướng trước mắt huyền tiêu hành lễ, liếc nhìn một chút trước mắt mọi người. Huyền tiêu mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, đối mọi người phân phó nói, ngoặc kép, vi sư có một chuyện muốn phân phó các ngươi, để các ngươi thay vi sư đi hoàn thành. Nghe được Huyền Tiêu nghe được lời này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất hiếu kỳ gây nên Huyền Tiêu chú ý người thân phận. Sau đó, tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Huyền Tiêu đem Mạc Thanh Vân tin tức nói ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.